Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774: Đấu Thú Sĩ. Chương 137: Đấu Thú Sĩ. Cứ việc Cisnatus về hưu cho Victor, sân thi đấu mang đến sự đả kích không nhỏ. Trước kia loại kia một phiếu khó cầu. Khán đài bị ngồi đầy nhóc, đương đương cảnh tượng lại cũng không nhìn thấy. Nhưng là sân thi đấu nội tình rốt cuộc còn đặt ở chỗ đó. Mà lại Marcus kinh doanh thế nhưng là toàn bộ La Mã trong thành lớn thứ hai dũng sĩ giác đấu trường. Học, ngoại trừ Cisnatus bên ngoài còn có Habitus, Nezica, Raus chờ một đám nhân khí hơi kém sắc một chút dũng sĩ giác đấu. Mặt khác lại thêm đại lượng thực lực có chút không sai lực lượng trung kiên. Cũng khả năng hấp dẫn đến tương đương người xem. Bởi vậy hết hạn biểu diễn cùng ngày, sân thi đấu nhìn trên đài chỗ ngồi có 2/3 đều bị bán đi. Bất quá Marcus vẫn như cũ có chút không vừa ý. Tại hướng mấy vị đến đây quan chiến quý tộc cùng gia quyến của bọn họ biểu đạt hoan nghênh cùng kính ý về sau, hắn trở lại trên vị trí của mình, lông mày liền lại nhíu lại. Ngoại trừ người xem sói mòn vấn đề bên ngoài, Marcus cũng tại là hơn một tháng sau trận kia từ hoàng gia tổ chức dũng sĩ giác đấu biểu diễn mà nhức đầu, dứt bỏ có khả năng mang tới tài sản tổn thất không nói. Hắn biết còn có mặt khác phiền phức đang chờ hắn. Hắn chỗ kinh doanh dũng sĩ giác đấu trường học trước mắt là La Mã trong thành lớn thứ hai dũng sĩ giác đấu trường học. Nhưng là bây giờ ngay tại đi vào suy sụp kỳ, sau lưng mấy cái đối thủ cạnh tranh đều tại nhìn chằm chằm. Bởi vậy hơn một tháng sau trận kia biểu diễn rất có thể cũng có được cái khác ý vị ở bên trong. Không chỉ là mới hoàng đế bệ hạ tại tuyên bố sự thống trị của hắn đến. Chỉ sợ cũng là dũng sĩ giác đấu trường học ở giữa một lần nữa tẩy bài. Mặc dù Marcus hiện tại trong tay bắt một nắm lớn bài, nhưng lại thiếu mấu chốt nhất một chương, kia chương lớn nhất vương bài. Căn cứ hắn đạt được tình báo, có không ít dũng sĩ giác đấu trường học đều đào móc đạt được rất lợi hại người mới. Cisnatus vừa lui mang ý nghĩa các giác đấu sĩ cũng tiến vào anh hùng cùng nổi lên. Quần hùng tranh giành thời đại mới, mà bình thường thời điểm tất cả mọi người tại riêng phần mình địa bàn trên hỗn. Hiện tại khó được tập hợp một chỗ, nếu như có thể có cái nào dũng sĩ giác đấu từ đó trổ hết tài năng. Hái hạ tối hậu vương miện, kia tân vương cũng vừa ra đời, mà phía sư hắn dũng sĩ giác đấu trường học cũng sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Marcus trước đó vì cái gì một mực tại thúc Gabi tìm kiếm Cisnatus người nối nghiệp. Thậm chí hạ mệnh lệnh bắt buộc cũng có dạng này nhân tố ở bên trong. Hắn không phải không biết, bác lại huấn luyện sau một thời gian ngắn xuất chiến sẽ càng thêm ổn thỏa. Nhưng là hắn đã nhận ra tiếp cận nguy cơ, là một có quyết đoán thương nhân hắn biết mình nhất định phải xuất thủ. Bất quá tại đáy lòng của hắn, hắn cũng không biết bác có thể hay không đánh bại cái khác dũng sĩ giác đấu trường học đối thủ. Có lẽ hắn phải cùng Habitus nói lại, có thể thích hợp hơi nhượng bộ một chút. Ngay tại Marcus lâm vào trầm tư thời điểm phía dưới biểu diễn cũng bắt đầu. Xuất hiện trước nhất chính là một con tiểu nhạc đoàn. Bọn hắn đứng tại trong sân đấu ương một tòa chậm rãi dâng lên trên bình đài. Tấu vang lên khúc quân hành. Về sau chỉ thấy một đám linh dương đột nhiên từ sân thi đấu một bên trong cửa lớn chạy ra. Bọn chúng nghe được thính phòng truyền đến tiếng hoan hô hẳn là nhận lấy không ít kinh hãi. Bắt đầu ở trong sân đấu chạy trốn tứ phía. Trong đó có một con còn muốn nhảy đến người xem trên đài. Nhưng là sân thi đấu hiển nhiên cũng có tương ứng an toàn biện pháp. Tầng dưới chót nhất phía dưới xây dựng một đảo khoảng 3 mét tường vây. Trừ cái đó ra còn tại trụ cột trên cố định lưới lớn. Những này lưới một phương diện có thể ngăn cản dã thú, một phương diện khác cũng có thể để dũng sĩ giác đấu từ đầu đến cuối ở vào người xem ánh mắt phía dưới. Bởi vậy nhìn thấy nhảy vọt Linh Dương không có người dám đến sợ hãi. Thậm chí còn có quý phụ nhân đứng dậy, hiếu kỳ thăm dò nhìn tới. Từ Caesar thời đại lên, động vật biểu diễn liền là giác đấu biểu diễn một bộ phận. Bình thường đều tại dũng sĩ giác đấu đối chiến trước đó. Cùng tuyệt đại đa số truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong chỗ cho thấy khác biệt. Dũng sĩ giác đấu cũng sẽ không hạ tràng cùng những này dã thú tiến hành chính diện vật lộn. Cái này thuộc về đấu thú sĩ công việc. Trừ cái đó ra liền là Trương Hằng cùng Varro trước đó nhìn thấy xử quyết phạm nhân. Mặt khác sân thi đấu còn sẽ an bài đi săn cùng thuần thú biểu diễn. Cùng một chút dã thú cùng dã thú ở giữa chém giết đến cho người xem tìm niềm vui. Hiện tại mọi người thấy liền là một trận thợ săn cùng Linh Dương ở giữa đi săn biểu diễn. Mà hơi muộn một chút thì là sư tử cùng gấu chém giết. Cuối cùng bọn chúng bên trong bên thắng sẽ đối mặt đấu thú sĩ. Toàn bộ biểu diễn an bài là càng ngày càng kích thích. Người xem cảm xúc cũng càng ngày càng chặt chương. Nhất là tại đấu thú sĩ đăng tràng thời điểm càng là nhảy lên tới một cái cao phong. Vô luận nam nữ cùng một chỗ la lên đấu thú sĩ danh tử. Nhìn hắn cùng trước mặt mãnh thú chém giết, tả đột hữu thiểm, một lần lại một lần tránh thoát lợi chảo công kích, dùng vũ khí trong tay tại con mồi trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Mà đối thủ của hắn cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy. Không có cái gì so nhìn thẳng tử thần con mắt. Không ngừng đùa cợt tử vong lại từ trên tay của nó đào thoát càng so mê người sự tình. Các nữ nhân vì hắn điên cuồng thét lên. Nguyện vũ vì hắn mà hiến thân. Một điểm không kém hơn hậu thế cuồng nhiệt nhất thần tượng fan hâm mộ. Cứ việc mũ giáp sau gương mặt kia cũng không anh tuấn. Thậm chí có thể được xưng là xấu xí. Tam đạo trưởng dáng dấp vết sẹo cơ hồ hủy đi mặt trái của hắn. Kia là một con rảo hoạt báo săn lưu lại, mà ở các nữ nhân trong mắt thế gian này sẽ không có gì là so những này vết sẹo tốt hơn tình dược. Chí ít tại thời khắc này trong sân đấu, hắn liền là tất cả nữ nhân tình nhân trong mộng. Tựa như thi nhân Venner Lợi Tư nói, nữ hài nhi nhóm yêu cũng không phải là mặt của hắn mà là hắn kiếm. Cuối cùng, kinh nghiệm phong phú đầu thú sĩ lại lần thành công giết chết trước mặt dã thú. Hắn đem bội kiếm của mình cắm vào trước mặt thổ địa bên trong. Cởi khôi giáp, hưởng thụ lấy thuộc về hắn thắng lợi gieo hò cùng khải hoàn ca. Mà tại hắn về sau thì đến phiên dũng sĩ giác đấu đăng tràng. Trương Hằng cùng Varro cũng không ở trong đó. Giác đấu của bọn họ biểu diễn bị đặt ở ngày thứ ba. Hai người thậm chí đều không đi sân thi đấu. Bất quá lúc chiều ngược lại là có một trận vạn chúng chú mục đối chiến. Bác cùng Raus, Hắc Liêm Đao là Victor tòa này sân thi đấu danh nhân. So sánh dưới bác cái tên này tuyệt đại đa số người đều là vừa nghe được không bao lâu. Là cái chính công thái điểu người mới. Song lần này Victor sân thi đấu lại thái độ khác thường đem hắn cũng bỏ vào tuyên truyền quảng cáo. Bên trong, hiển nhiên cực kỳ coi trọng hắn. Bất quá khán giả hiển nhiên càng muốn tin tưởng đã tại sân thi đấu không chỉ một lần chứng minh qua. Mình Hắc Liêm Đao, điểm này từ song phương tỷ lệ đặt cược trên liền có thể rõ ràng nhìn ra. Đúng vậy, từ xưa đến nay rau cải xôi liền cùng thi đấu không có cách nào tách ra. Tại sân thi đấu ngươi chẳng những có thể thưởng thức giác đấu biểu diễn. Cũng có thể áp chú xem trọng dũng sĩ giác đấu. Mà một bên khác Varro cũng đang hỏi cùng hắn huấn luyện chung Trương Hằng. Người coi trọng người nào hơn? Ta không biết đến Hắc Liêm Đao Raus thân thủ. Nhưng là Gabi đã an bài như vậy. Liền đại biểu cho hắn xem trọng bác. Cho nên nếu như là ta đặt cược, ta sẽ áp bác. Trương Hằng nói. Cho nên Raus thua không nghi ngờ. Nếu như bác thuận lợi hoàn thành tất cả huấn luyện không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là hiện ở đây Raus cũng còn có cơ hội. Trương Hằng nói, từ khi từ lão huấn luyện sư nơi đó đạt được Flavi hình tròn kịch trường sẽ tổ chức giác đấu biểu. Diễn tin tức sau Trương Hằng cũng biết Marcus vì cái gì cấp thiết như vậy nguyên nhân. Bất quá lần này giác đấu biểu diễn chỉ sợ muốn cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt. Hết chương.